LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1840, chương 1840, cao thủ trong cao thủ. Nhìn hôm nay cái trận thế này, tình huống đã vô cùng rõ ràng. Tô Minh xem xét liền rõ ràng, đoán chừng chính là Trầm Mộc Khả cùng Long Du tại đi phòng vệ sinh lúc đi ra. Một lần tình cờ gặp cái này mấy tên côn đồ. Trầm Mộc Khả cùng Long Du nhan chị cái kia liền không cần nói nhiều. Hai người cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Trầm Mộc Khả vậy càng là thả tại bất kỳ địa phương nào đều phi thường chú mục tồn tại. Hôm nay mà là bởi vì là Tô Minh sinh nhật. Sở dĩ Trầm Mộc Khả còn cố ý ăn mặc một phen. Càng thêm tiên diễm động lòng người rồi. KTV nơi này vốn chính là tốt xấu lẫn lộn. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, so trong quán bar còn muốn loạn một chút. Người bình thường đến ca hát có, nhưng là những cái kia không thế nào người đứng đắn khẳng định cũng sẽ không thiếu. Nhất là tại loại này nơi trốn. Hơn nữa còn là buổi tối. Sắc đảm bao thiên quá nhiều người. Thấy được hai cái nhất đẳng mỹ nữ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như hai người bọn hắn cùng Tô Minh mấy người bọn hắn nam cùng một chỗ, khả năng còn đỡ một ít. Hai người nếu như hành động đơn độc, cũng rất dễ dàng bị người theo dõi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Giang Tiểu Quân một tay lấy Long Du nửa ôm vào trong ngực của mình. Trong lúc nhất thời bạn trai lực bạo dạp dáng vẻ, bây giờ thấy những côn đồ các cái này loại hình, Giang Tiểu Quân vốn là một chút cũng không hoảng. Lần trước đem cái kia truy cầu Long Du ra hỏa cho đánh cho một trận sau khi, Giang Tiểu Quân lòng tin liền đến, liền tán đả quán quân hắn đều có thể tùy tiện đánh. Còn sợ các ngươi mấy tên côn đồ hay sao? U, tiểu hòa tử nói chuyện rất sông nha. Làm sao vậy? Chúng ta cùng vị mỹ nữ kia trò chuyện hai câu không được? Một người có mái tóc cùng ổ gà một dạng ra hỏa, mở miệng đối với Giang Tiểu Quân nói một câu. Ngữ khí cũng là đặc biệt sông. Giang Tiểu Quân nghe lời này một cái, liền càng thêm khó chịu. Trong lòng tự nhủ ngươi nhà đùa giỡn bạn gái của ta. Còn cùng một người tựa như, thực sự là hội trang bức. Thế là Giang Tiểu Quân liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cho ngươi biết, đây chính là bạn gái của ta. Ngươi nhà ngay cả lời đều không cho nói với nàng. Quay Trầm Mộc Khả mấy cái kia bạn cùng phòng, lúc này nhìn xem Giang Tiểu Quân, con mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Ai không hy vọng có một cái còn bá đạo như vậy bạn trai đây. Ngay cả Long Du trong lòng cũng là âm thầm ngọt ngào. Từ từ cái chuyện lần trước sau khi, Giang Tiểu Quân cả người đều ngang ngược rất nhiều. Không biết còn tưởng rằng Giang Tiểu Quân bị vương bát cho trên người đâu. Tô Minh trong lòng cũng là cười thầm. Trong lòng tự nhủ Giang Tiểu Quân cái này bức, chàng thật sự là có thể nha. Thật đúng là kém chút bị hắn dọa cho hù đến. Nhìn Giang Tiểu Quân đã tại trang bức, Tô Minh sao có thể đoạt huynh đệ mình danh tiếng đây. Thế là Tô Minh liền một câu không nói, yên lặng nhìn xem Giang Tiểu Quân trang bức là được rồi. Mấy tên côn đồ rất rõ ràng bị phách lối Giang Tiểu Quân giận đến. CMN chưa thấy qua cái đó tên tiểu tử dám cùng bọn họ nói như vậy. Những người kia vừa nhìn thấy mấy người bọn hắn cái này cách ăn mặc lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, một thân hình xăm cộng thêm huyễn khốc rửa cắt thổi kiều tóc. Người bình thường thấy được bọn họ đều phải e ngại ba phần. Đầu ổ gà lập tức liền khó chịu, trực tiếp mắng một câu. Ta nhổ vào, người nhà có thể hay không đừng trang bức. Là bạn gái của ngươi thì thế nào? Lão tử coi trọng nữ nhân, quan tâm nàng là của ai bạn gái đây? Ta nghĩ ngâm liền ngâm. Hoa ca, ngươi cùng gia hỏa này nói nhảm làm gì? Nhìn hắn cái kia vô dụng bộ dáng, đoán chừng cũng chính là một cái ngân thương ngọn nến thủ lĩnh, chẳng có tác dụng gì có. Hắn cái này cái bạn gái, hắn khẳng định không có cách nào thỏa mãn. Chúng ta nhất định phải giúp hắn một chút mới được nha. Vậy cái này một cái liền để cho các ngươi. Đi, mỹ nữ kia giao cho ta. Ta để cho nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắc hắc hắc, mấy tên trong miệng ô ngôn uế ngữ lập tức truyền ra. Cái này thực liền Tô Minh đều nghe không nổi nữa. Lông mày hơi nhăn một lần. Nữ nhân của mình bị bộ dạng này vũ nhục. Tô Minh nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngay tại Tô Minh muốn động thủ thời điểm, Giang Tiểu Quân cũng không nhịn được. Hắn mới là bị đen thảm nhất một cái. Có thể nghĩ Giang Tiểu Quân lúc này lửa giận. Mã So, ngươi cái quái gì vậy mới vô dụng đây? Lão tử đánh chết ngươi một cái ngu bê. Đang khi nói chuyện, Giang Tiểu Quân bỗng nhiên liền trực tiếp đưa tay một quyền vung đi lên. Cái kia đầu ổ gà lập tức liền bị Giang Tiểu Quân đánh ngã xuống đất. A, vừa nhìn thấy bạo phát xung đột, mấy nữ sinh liền kinh hãi địa kêu lên. Rất rõ ràng chưa thấy qua loại tràng diện này. Giang Tiểu Quân gặp mấy tên côn đồ đã tức giận muốn ra tay. Thế là Giang Tiểu Quân liền tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Mấy người các ngươi đều lui về sau. Nơi này giao cho ta liền tốt. Ân, bàn tử mấy người bọn hắn đã đem tay áo đều lột lên rồi. Liền đợi đến bên trên đi giúp Giang Tiểu Quân làm một trận cái này mấy tên côn đồ đây. Cái này chút xã hội bại hoại thật là buồn nôn một chút. Hơn nữa Tô Minh mấy cái này bạn cùng phòng đều không phải là loại kia người sợ chuyện. Lúc trước đi theo Tô Minh, lá gan đó là một cái so một cái lớn. Thế nhưng là nghe được Giang Tiểu Quân câu nói này sau khi, mấy người liền không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ Giang Tiểu Quân can đảm như vậy, muốn một người làm mấy cái. Hắn cái này tiểu thân bản, đến cùng được hay không? Tô Minh đối với Giang Tiểu Quân có bao nhiêu cân lượng đó là lòng biết rõ. Rõ ràng sở Giang Tiểu Quân ứng phó những người này là khẳng định không có vấn đề. Thế là Tô Minh đã nói. Các ngươi đều đến đây đi. Để cho hắn bên trên. Đừng đã ngộ thương các ngươi. Trong lòng tự nhủ Giang Tiểu Quân thật vất vả bắt được một cái cơ. Hội trang bức. Các ngươi liền cho hắn một chút mặt mũi a. Hoắc Giang Tiểu Quân trong miệng quát to một tiếng. Ngay sau đó liền bỗng nhiên một bàn tay đánh ra. Trong lúc nhất thời khí thế trên người vẫn là rất kinh khủng. Dù nói thế nào Giang Tiểu Quân cũng là một cái cổ võ giả. Ứng phó mấy tên côn đồ. Vậy cũng quá dễ dàng một chút. Nếu như ngay cả mấy tên này đều đánh không lại. Cái kia Giang Tiểu Quân cũng sẽ không cần lại lan lộn. Không hề có lực hoàn thủ. Mới vừa rồi còn cảm giác mình rất nghiêu bức mấy tên côn đồ. Cái này bỗng nhiên liền bị đánh mộng bức. Chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết. Một cái hai cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Sợ bị Giang Tiểu Quân lưu lại. Giang Tiểu Quân thu thập xong cái này mấy tên côn đồ sau khi, liền cố ý đập mình một chút thủ. Lạnh nhạt nói. Mấy cái rác rưởi còn ở nơi này cùng ta giả vờ bức. Phốc, Tô Minh kém chút nhịn không được bật cười. Cái này Giang Tiểu Quân trang bức trang. Đoán chừng chính mình cũng nhanh nhập vai tuồng. Hắn đã yêu trang bức cảm giác. Cái này mọi người xem Giang Tiểu Quân ánh mắt liền không đồng dạng. Không nghĩ tới Giang Tiểu Quân thoạt nhìn bạch bạch tịnh tịnh. Đánh nhau cũng là như vậy dữ dội. Mọi người đối với cường giả, từ ở sâu trong nội tâm liền không tự chủ được có một ít hảo cảm. Bàn tử tên kia càng là vỗ một cái Giang Tiểu Quân bả vai. Mở miệng nói ra, anh em, người thật sự có tài nha. Cùng Tô Minh không sai biệt lắm có thể đánh. Nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Tô Minh đánh không lại ta. Tê, đám người không khỏi kinh ngạc nhìn xem Giang Tiểu Quân. Tô Minh đã đầy đủ lợi hại. Bị trở thành Ninh Đại người tàn nhẫn số một. Hắn vậy mà so Tô Minh còn lợi hại hơn. Cái kia há không phải là cao thủ của cao thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.